thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ở thành ý của ông. Thời Miên thản nhiên nói, tôi sẽ trả cho cô 3 mẫu đất. Trưởng thôn vẻ mặt thống khổ nói, nếu không phải tôi thông minh chạy ra được thì bây giờ còn đang ở trên núi đấy. Tự do của tôi chỉ đáng giá 3 mẫu đất thôi sao? Thời Miên cảm thấy vẫn có thể mặc cả được. Vậy thêm cái nhà này nữa. Của cải khác tôi không còn. Trưởng thôn ôm lấy ngực. Chỉ là biểu cảm này có chút giả chân. Thời Miên phát hiện cho một căn nhà còn không đau lòng bằng 3 mẫu ruộng. Trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ lại có âm mưu gì sao? Biểu cảm giả quá, cái nhà này có phải là phần thưởng gì không? Thời Miên vẻ mặt nghi ngờ nhìn ông ta chằm chằm. Cô luôn cảm thấy trưởng thôn không rộng rãi như vậy, trừ khi có lý do bất đắc dĩ nào đó mới phải đưa cho cô. À, không ngờ lại bị cô đoán trúng. Trưởng thôn lại bắt đầu vuốt râu. Biểu cảm cũng không còn vẻ đau lòng như vừa rồi. Chúc mừng cô trở thành người chơi đầu tiên ở khu tân thủ đạt mốc 1000 lực chiến. Phần thưởng là một căn nhà, 3 mẫu ruộng tốt, vậy còn chuyện sơn tặc thì sao? Thời Miên hỏi, chuyện sơn tặc đó, trưởng thôn vuốt râu 2 cái, vừa định lên tiếng thì đột nhiên trước mặt không còn ai. Nhìn trái nhìn phải, phát hiện người thật sự offline rồi, buông tay lẩm bẩm một tiếng. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy còn chưa đủ sao? Sao còn muốn bồi thường nữa chứ? Thời Miên cũng bị việc offline đột ngột dọa giật mình, nhưng sau đó lo lắng ập đến. Thời gian chơi game hôm nay không còn một chút nào. Tuy giữa chừng có thông báo nhưng đã bị cô tắt đi. Nghĩ đến vừa rồi mình còn đang mặc cả với trưởng thôn. Không biết đến ngày mai online ông lão còn thừa nhận hay không. Nhưng nếu là thật thì căn nhà kia là của cô sao? Nghĩ đến lại có chút mong chờ. Ngôi nhà lý tưởng trước đây của Thời Miên chính là kiểu này. Nhưng cô không ôm hy vọng. Chỉ cần có một sân nhỏ và một gian bếp nhỏ là tốt rồi. Không ngờ niềm vui bất ngờ đến đột ngột như vậy. Nghĩ đến đây, Thời Miên không định ở trong khoang game nữa. Trực tiếp bò ra, vệ sinh sạch sẽ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Sau đó bắt đầu xem tin tức trên diễn đàn. Thông báo trên cùng đã lâu như vậy vẫn được ghim. Xem ra phải đợi đến khi nào có thông báo tiếp theo mới được thay thế. Thời Miên thành thạo lướt xuống các bài đăng bên dưới, loại bỏ những bài than phiền, loại bỏ những bài phản ánh lỗi game. Thời Miên chỉ xem các tin tức nhỏ về mọi mặt, cuối cùng cũng đợi được tin tức hữu ích. Nghe nói người chơi có lực chiến cao nhất khu tân thủ có phần thưởng đặc biệt, cách chương.